Chương 569, Long Quy khiếp sợ. Ngươi tại sao lại bị trấn áp với Hạo Thiên bí cảnh? Bên trong Trần Hy cũng không có trả lời ngay đầu kia Long Quy, mà là khẽ nhíu mày một cái đầu, lên tiếng hỏi một câu. Đầu kia cự đại Long Quy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời trầm mặc, nhẹ nhàng tờ hờ ấp tờ ke mở đầu mình, không biết nên mở miệng như thế nào. Chủ nhân, này Long Quy ở trăm ngàn năm trước, đã từng họa loạn Bắc Hoang khu vực. Hắn điều khiển nước biển bao phủ đại lục, không biết chu diệt bao nhiêu sinh linh, lúc này mới bị Hạo Thiên bí cảnh mấy vị cường giả liên thủ trấn áp nơi này. Nó bị trấn áp đã có 10 vạn năm lâu, dùng để chuộc lại tự thân tội nghiệt. Kim Ô Đại Đế đi về phía trước hai bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được Kim Ô Đại Đế lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía đầu kia Long Quy. Ta lúc ấy cũng không muốn chu diệt sinh linh, chỉ là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, không cách nào chế trụ trong lòng sát ý, lúc này mới mắc phải sai lầm lớn. Bây giờ ta đã sám hối 10 vạn năm, bây giờ chẳng lẽ còn không thể đi ra ngoài sao? Long Quy lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng phản bác, hắn nhìn về phía Kim Ô, ánh mắt của đại địa bên trong tràn đầy chán ghét vẻ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, kia sau khi đi ra ngoài, ngươi lại dự định làm những gì? Không tranh quyền thế bế quan tu hành sao? Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn cau mày nói một câu. Này ta vẫn chưa nghĩ ra. Kia cự đại Long Quy đột nhiên á khẩu không trả lời được, ở qua tốt sau một hồi, mới giọng ung dung nói một câu, hắn mặt mũi có chút lúng túng. Nếu liền sau khi đi ra ngoài làm gì cũng vẫn chưa nghĩ ra, vậy ngươi gấp như vậy đi ra ngoài làm gì? Trần Hy có chút không nói gì nhìn kia Long Quy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ta đã bị vây ở nơi đây quá lâu, quá mức thậm chí đã sắp quên ngoại giới là hình dáng gì rồi. Ta cũng không biết ta sau khi đi ra ngoài, có thể làm những gì, nhưng ta thật rất muốn chạy trốn cái này nên từ địa phương, dù là chỉ là hít thở một chút không khí bên ngoài, cũng tốt. Cự đại Long Quy khe khẽ thở dài, sau đó tự nhủ nói một tiếng. Kia nếu như ngươi sau khi đi ra ngoài, nếu như lại hung tính đại phát, tiếp tục tàn sát sinh linh làm sao bây giờ? Trần Hy chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó rất là nghiền ngẫm lên tiếng hỏi. Bây giờ ta tu vi đã tới gần viên mãn, giống như trước chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Cự đại Long Quy phun ra một miệng trọc khí, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hy, sau đó lên tiếng trả lời. Nói miệng không bằng chứng, ngươi nếu là sau khi đi ra ngoài tái tạo sát nghiệt, bổn tọa làm đưa ngươi thả ra người. Khởi là không phải giống như ngươi có tội nghiệt. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ngự khí trầm trọng lên tiếng nói. Vậy ngươi nói, phải nên làm như thế nào? Có lẽ là bị kẹt thời gian quá lâu, cự đại Long Quy rõ ràng không quá giỏi trao đổi với người, hắn thường xuyên sẽ yên lặng một trận. Ngươi thay bổn tọa trấn thủ sơn môn 1000 năm, bổn tọa sẽ ngày đêm giám sát ngươi hành vi. Nếu là trong vòng 1000 năm, ngươi chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bổn tọa sẽ tự thả ngươi đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó cười nói. Ngươi muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân? Cự con mắt của Đại Long Quy đột nhiên trợn tròn, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trần Hy. Nếu là có thể như thế lời nói, kia không thể tốt hơn nữa. Trần Hy thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, nhưng trong lòng không có thật cho là như vậy. Nếu như đầu này Long Quy thật dễ dàng như vậy thuần phục lời nói, hắn đã sớm quy y thì Hạo Thiên Đạo Tông rồi, lại làm sao sẽ bị trấn áp tại nơi đây 10 vạn năm? Ha ha, ngươi tưởng đắc đảo Mỹ. Ta nhưng là tứ tượng tôn thần đời sau, lại làm sao có thể sẽ khuất phục tại nhân loại? Ngươi chính là thu hồi ngươi xấu xa tâm tư đi. Cự đại Long Quy mở ra chính mình miệng to như chậu máu, sau đó rất là khinh bỉ lên tiếng nói, trên người nó mang theo nồng nặc ngạo khí, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Long Quy làm huyền vũ tôn thần đời sau. Nó tự nhiên là có độc thuộc về mình ngạo khí, sẽ không hướng nhân khuất phục, càng không biết nhận thức loại làm chủ nhắc tới, bổn tọa cùng tứ tượng tôn thần còn có chút giao tình. Vốn là bổn tọa còn dự định, ngày sau mang ngươi đi gặp một lần huyền vũ tôn thần, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, phảng phất đang đối với Long Quy lựa chọn cảm thấy tiếc cho như thế. Ha ha! Nhân loại cũng giống như ngươi vậy thích nói mạnh miệng sao? Chỉ bằng ngươi, xứng sao nhận biết huyền vũ tôn thần? Cự đại Long Quy khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, hắn thậm chí thập phần nhân tính hóa nhất từ bản thân hữu trảo, sau đó hướng về phía Trần Hy giơ ngón tay giữa. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, hắn không nghĩ tới này Long Quy cư nhiên như thế thông linh, liền dựng thẳng ngón giữa cũng sẽ khụ. Trần Hy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó tay trái run lên, một khối cổ pháp cấn tỉ, đột nhiên từ hắn trong không gian giới chỉ rơi ra ngoài, trực tiếp khắc ở trên mặt đất. Ồ, ta thiên địa ấn thế nào chính mình chạy ra ngoài? Trần Hy chân mày đột nhiên nhíu lại, hắn gì già gì dầm nói một câu, sau đó túi người xuống, nhặt lên cao y viên na y đại ấn. Cự đại Long Quy trên mặt vẻ khinh bỉ hay lại là hết sức rõ ràng, hắn vừa định muốn lên tiếng rêu cận Trần Hy, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy trong tay thiên địa ấn, liền ngay cả mình hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Này! Đây là yêu tộc thánh vật tứ tượng tôn thần thiên địa ấn. Cự đại Long Quy run rẩy thanh âm nói, hắn theo bản năng hướng trước người Trần Hy đi mấy bước, muốn phải cẩn thận quan sát thiên địa ấn bộ dáng. Nhưng là Trần Hy lại đột nhiên lật tay một cái cổ tay, kia thiên địa ấn hư không tiêu thất, lần nữa trở lại hắn không gian giới chỉ bên trong. Kia cự con mắt của đại Long Quy chăm chú nhìn Trần Hy cổ tay, hắn hô hấp trở nên càng thêm thô trọng. Nay cổ chí cao vô thượng khí tức, còn có chuyên biệt với tứ tượng tôn thần đường vân. Đây tuyệt đối là yêu tộc tới bảo thiên địa ấn không thể nghi ngờ, nhưng là bực này chí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở một mình ngươi? Loại trong tay cự đại Long Quy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng nghi ngờ hỏi, khắp khuôn mặt phải không giải. Ngươi nói vật này này có thể không phải là cái gì yêu tộc thánh vật, đây chẳng qua là tứ tượng tôn thần đưa cho bổn tọa, dùng để vì chính mình chứ tắc cái trương ấn tỷ mà thôi. Trần Hy nhẹ nhàng làm cau mày. Hắn làm bộ nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ngài ngài thật nhận biết tứ tượng tôn thần? Cự đại Long Quy đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, hắn bốn con chân đạp trên mặt đất, sau đó mặt đầy rung động hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, thậm chí ngay cả gọi cũng không tự chủ biến thành giọng tôn kính. Ha ha, ngươi cảm thấy bổn tọa có cần phải dùng loại chuyện này lừa ngươi? Trần Hy nhẹ nhàng phủi kia cự đại Long Quy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Cự đại Long Quy nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn bắt đầu không ngừng biến hóa, phảng phất đang làm cái gì trọng yếu quyết định như thế. Đã lâu đi qua, cự đại Long Quy phảng phất đã tại trong lòng làm ra mỗi dạng quyết định, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước.